Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Nữ nhân tiếng khóc. Trưởng quỹ một mặt không hiểu, nhưng vẫn là đi ra. Đưa tay cho ta. Tề Vân sắc mặt âm trầm, đưa bàn tay ra. Trưởng quỹ thấy Tề Vân biểu lộ nghiêm túc, trong lòng bất an, nhưng vẫn là xòe bàn tay ra, đặt ở Tề Vân lòng bàn tay. Tề Vân nhướng mày, không có. Hắn trở tay nắm chặt trưởng quỹ bàn tay, vừa đi vừa về cảm thụ, từ bàn tay một mực sờ đến bả vai, nhưng đều không có điểm tích lũy lại xuất hiện. Cái này khiến hắn lộ ra sắc mặt khác thường. Vừa mới xác thực tăng lên 55 điểm tích lũy. Không phải là ảo giác, nhưng bây giờ làm sao không có. Hắn lại nắm chặt trưởng quỹ khác một tay nắm, cảm thụ từ bàn tay sờ đến cánh tay, nhưng vẫn là không có điểm tích lũy lần nữa xuất hiện. Tề Vân trong lòng xuất hiện một cái suy đoán, chẳng lẽ chỉ có đụng vào một lần mới có điểm tích lũy? Quả nhiên, điểm tích lũy lấy được đường tắt không chỉ là yêu quỷ huyết dịch. Đụng vào những này siêu phàm giả, thế mà cũng sẽ có điểm tích lũy. Bất quá mình vừa rồi đụng vào chính là trưởng quỹ đầu ngón tay. Không biết có phải là chỉ có đầu ngón tay mới có hiệu. Hắn muốn chờ sau này lại tìm một cái siêu phàm giả nghiệm chứng một hai. Còn có thần tỉnh giả cũng thế. Siêu phàm giả đều có điểm tích lũy. Thần tỉnh giả có hay không? Tề Vân buông lỏng ra trưởng quỹ cánh tay. Phất phất tay, nói, tiếp tục đi. Trưởng quỹ một mặt choáng váng, lần nữa đi hướng hầm. Một cái bóng người đều bị hắn khiêng ra. Tề Vân tỉnh lại Lý Thanh bọn hắn. Lý Thanh bọn người vừa mới tỉnh lại, liền giật nảy cả mình. Rất nhanh chú ý đến cái kia trưởng quỹ. Biến sắc, nhị ra, cái này trưởng quỹ có gì đó quái lạ. Ta biết, hiện tại hắn là chính chúng ta người. Tề Vân gật đầu, người một nhà. Lý Thanh bọn người ngây dại. Rất nhanh chú ý đến hoàn cảnh chung quanh biến hóa, không khỏi hít một hơi lãnh khí, sắc mặt hãi nhiên, ngươi là người hay quỷ? Tại cuối tuần bất tài, gặp qua mấy vị, trước đó có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Trưởng quỹ khom người cười nói, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Tề Vân nói, trước đó ở vào huyễn cảnh bên trong thời điểm, hắn còn có thể ở lại đi. Hiện tại lại để cho hắn ở, hắn là một chút đều không muốn lại ở. Một đám người trong đêm hướng Bình Dương thành đi đến, trăng tròn treo cao, đầy sao đầy trời, đêm khuya Bình Dương thành lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh Long Bang tổng bộ lại có vẻ có phần không yên tĩnh. Lòng người bàng hoàng, Tề Vân đi gần 4 ngày, lúc đầu có Lâm Hộ Pháp, A Đại, A Nhị Trấn. Còn không về phần xảy ra chuyện gì, thành nội không có cái nào mắt không mở dám đến tìm phiền toái. Một đám người canh giữ ở cương vị của mình, các làm các, yên lặng chờ Tề Vân hoặc là bang chủ trở về là được. Nhưng ý nghĩ tuy tốt, lại thường thường không như mong muốn. Tại Tề Vân vừa đi cùng ngày, liền ra một kiện quái sự, trong đêm có người nghe được nữ tử tiếng khóc. Theo lý thuyết, Thanh Long Bang cũng có chút nữ quyến. Ban ngày ấy có lẽ bị ủy khuất. Đây không tính là cái gì. Có thể trách thì trách tại thanh âm này bên trên. Mới đầu thanh âm này chỉ có 3 người nghe được. 3 người kia đều là ở tại một cái phòng. Bọn hắn ra tra xét. Thế nhưng là vừa ra khỏi cửa, thanh âm kia liền biến mất. Một lần phòng, thanh âm kia liền vang lên lần nữa. 3 tên bang chúng cả đêm đều ngủ không ngon. Ban ngày thời điểm, chuyên môn tìm A Nhị báo cáo một chút. Lúc ấy A Nhị cẩn thận hỏi thăm những người khác. Những người khác không có nghe được cái gì tiếng khóc. Cuối cùng cũng chỉ có thể an ủi vài câu, để mấy người về trước đi. Nhưng ngày thứ 2 ban đêm, lại có mấy người nghe được loại kia nữ tử tiếng khóc. Lần này lại là 9 người. Ngày thứ 3 ban đêm, tình huống lần nữa tăng thêm, khoảng chừng 27 người nghe được loại kia nữ tử tiếng khóc âm. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là bọn hắn nghe được nữ tử thanh âm không phải từ ngoài viện truyền đến, giống như chính là từ trong phòng của bọn hắn truyền tới. Lần này, phần lớn người cũng bắt đầu kinh hoàng, cảm thấy được không đúng. Hôm nay ban ngày, A Nhị chuyên môn triệu tập huynh đệ, để người cẩn thận tìm tới những người này gian phòng. Kết quả tại mỗi người dưới giường, đều phát hiện từng sợi màu đen nữ nhân tóc. Loại này phát hiện, không thể nghi ngờ để những cái kia nghe được thanh âm người càng thêm sợ hãi. A Nhị lúc ấy liền hạ lệnh đem những này tóc toàn bộ thiêu hủy. Một cả ngày vượt qua, hiện tại lại là đêm tối. A Nhị không dám đi ngủ, lo lắng sẽ xuất hiện càng đáng sợ sự tình. Chỉ là nghiêng dựa vào trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại giúp bên trong cao thủ phần lớn trọng thương, Tề Vân đem trong bang sự tình giao cho hắn quản lý. Cái này thời điểm, hắn vô luận như thế nào đều phải bốc lên đại lương. Bóng đêm rất nhanh đến sau nửa đêm, lúc đầu hết thảy như thường. Bỗng nhiên, A Nhị đột nhiên mở hai mắt ra. Ai? Ngoài cửa truyền đến từng đợt nhỏ giọng thì thầm thanh âm, giống như là người nào đang nói chuyện. Ai ở bên ngoài? Hơn phần nửa ban đêm đang nói cái gì? A Nhị quát lên, cái thanh âm kia đột nhiên biến mất. A Nhị nhíu mày, vì lý do an toàn vẫn là rời giường đi thăm dò nhìn một chút. Cửa phòng mở ra, ngoài viện trống rỗng một mảnh, ánh trăng như nước, tại gạch đá chảy xuôi, không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn trong lòng hồ nghi, tại trong sân quan sát một hồi, lần nữa trở về phòng nằm xuống. Nhưng vừa mới nằm xuống, loại kia nhỏ giọng thì thầm vang lên lần nữa. Lần này thanh âm có chút khóc thút thít, nói nói tựa hồ bắt đầu khóc đồng dạng, mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ ràng. A Nhị bỗng nhiên biến sắc, là loại kia tiếng khóc. Hắn ép buộc mình tỉnh táo xuống tới, thanh âm kia mềm mại bất lực, không ngừng truyền đến, giống như là một cái khuê phòng oán phụ tại hối hận tố khổ, một bên thút thít một bên ôn nhu thì thầm nói chuyện, mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ ràng. A Nhị cẩn thận lắng nghe một hồi, dùng mình cả người đằng một chút từ trên giường thoát ra, rơi vào nơi xa, đem cương đao ôm đồm tại trong tay. Thanh âm kia là từ mình dưới giường truyền đến, người nào lén lén lút lút? A Nhị quát chói tai, u oán tiếng khóc như cũ tại không ngừng mà truyền đến. Mềm nhỏ bất lực, nương theo lấy từng đợt khóc thút thít cùng mơ hồ tiếng nói chuyện. A Nhị cũng nhịn không được nữa, huy động cương đao, hét lớn một tiếng, trực tiếp xông lên tiến đến. Một đao bổ xuống, răng rác, ván giường tại chỗ bị hắn đánh cho bạo liệt, mảnh gỗ vụn vẩy ra. Lộ ra xuống mặt tràng cảnh, một đoàn đen nhánh tỏa sáng đồ vật, vặn và vặn vẹo, không ngừng nhúc nhích, đen dọa người, đột nhiên toàn bộ xông ra, hướng về A Nhị vọt tới, nháy mắt đem hắn bao trùm ở bên trong. Ngươi, A Nhị nháy mắt không có thanh âm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tề Vân bọn người mới chạy về đến Thanh Long Bang tổng bộ. Vừa mới tiến vào Thanh Long Bang, liền nhìn đến trong bang hoàn toàn đại loạn. Rất nhiều hán tử sắc mặt trắng bệch, mang theo thật dày mắt quầng thâm, tụ tại trong viện, nghị luận ầm ĩ, có chút bối rối. Tề Vân nhướng mày, cảm thấy được không đúng. Lý Thanh trực tiếp hét lớn một tiếng, đều tụ tại nơi này làm gì? Đám kia hán tử đột nhiên trở lại, nhìn đến Tề Vân, sắc mặt kích động, nhào nhào lao đến. Nhị gia, nhị gia, người rốt cục trở về. Xảy ra chuyện gì? A Nhị đâu? Tề Vân hỏi. A Nhị đường chủ hắn, hắn giống như chết rồi. Một cái hán tử sắc mặt trắng bệch. Cái gì? Tề Vân biến sắc, cấp tốc hướng A Nhị gian phòng đi đến. Lý Thanh mấy người cũng vội vàng đi theo. Gian phòng bên trong, Lâm Hộ Pháp, A Đại, T Tôn Đức Bưu ba người đều là một mảnh bi thống cùng nặng nề. Biết được Tề Vân trở về, ba người vội vàng ra ngoài nghênh đón. Tề Vân trực tiếp xâm nhập gian phòng. Vừa mới đi vào, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt đánh tới. Gian phòng một màn, nhìn thấy mà giật mình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.